cả đời này không rời xa anh. Chương 906-1, để cho tất cả mọi người biết. Góc chuyện audio.com. Giang Hàng Chi, Môn Triết đã nói vậy rồi. Vậy khẳng định là thật. Sau đó, các anh em trong group cũng tham gia. Trong group mấy năm chưa từng náo nhiệt như vậy rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy mấy người này, không nhịn được dương khóe miệng lên. Anh kết trước, sinh con anh cũng giành trước. Ngài phó nào đó lần đầu tiên có cảm giác thành công như thế ở trước mặt các anh em. Rất nhanh, Phó Cảnh Ngộ cũng nhập cuộc. Không cần hâm mộ tôi đâu. Tin nhắn vừa được gửi vào nhóm, nhận được một đống icon phẫn nộ. Giang Hàng Chi, lão nhị à, đừng có kéo thù hận như thế nữa. Nghiệp quật cho đấy, Kỳ Minh Viễn, không biết ai sắp phải làm hòa thượng 10 tháng rồi. Phó Cảnh Ngộ, Kỳ Minh Viễn là một người có khả năng cà khịa với Phó Cảnh Ngộ nhất. Cũng là người thích xem chuyện tiếu lâm nhất. Môn Triết cầm điện thoại, nhìn đến đây, ánh mắt tối xuống, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ sắp được làm cha. Là anh em, anh ta thực sự cảm thấy vui vẻ thấy người anh em của mình. Nhưng nhìn người khác trêu chọc Phó Cảnh Ngộ như vậy, anh ta lại hy vọng người bị trêu chọc kia là mình. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, anh ta chỉ có thể làm người ngoài cuộc. Phó Cảnh Ngộ, không nói với các người nữa. Tôi đi ăn cơm với vợ. Bộ dạng kiêu ngạo vểnh đuôi mèo. Tôi có vợ thì tôi kiêu ngạo. Thế nào, mấy người khác bắt đầu khinh thường Phó Cảnh Ngộ. Có vợ có con thì hay lắm sao? Các anh đây cóc thèm lấy vợ nhé. Đến phòng ăn, Phó Cảnh Ngộ cởi áo khoác. Ngồi xuống, nhân viên phục vụ cầm thực đơn qua đưa cho bọn họ chọn món ăn. Phó Cảnh Ngộ vừa nhìn thực đơn, vừa nói, ở đây có cái gì thích hợp với phụ nữ có thai không? Nhân viên phục vụ nghe xong, nói, có ạ, sau đó người kia nhiệt tình giới thiệu. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho mật để đón cơn bão số 5 trong tháng 9 nhé. Cách chương.